thi vị hóa bản thân. Khi đối tượng ở một mình, chỉ cần họ thấy hơi thoải mái vì ta không có ở đó, cũng xem như tất cả đã chấm dứt. Vẻ quen thuộc và sự xuất hiện quá thường xuyên sẽ gây ra phản ứng này. Vì thế, ta nên tránh gặp họ quá thường để khi vắng ta, họ sẽ mong chờ gặp lại và họ chỉ gắn hình ảnh ta với những ý nghĩ tốt đẹp. Ta phải xâm chiếm tâm trí họ bằng cách khi thì hiện diện vui vẻ, lúc lại lạnh lùng trốn tránh. Cứ sau những giây phút chứa chan tình cảm thì lại đến những buổi vắng mặt cố tình. Ta phải gắn hình ảnh mình với những hình ảnh và đồ vật nên thơ để khi nghĩ đến ta, họ sẽ nhìn thấy ta qua vầng hào quang tỏa sáng. Hình ảnh ta càng khắc sâu trong tâm khảm họ thì họ sẽ càng tơ tưởng về ta. Ta phải nuôi dưỡng những mộng tưởng đó bằng cách khéo léo chơi trò mâu thuẫn và thay đổi. Sự hiện diện, vắng mặt nên thơ. Vào năm 1943, quân đội Argentina lật đổ chính quyền. Đại tá Juan Perón, 48 tuổi, được bổ nhiệm làm thư ký lao động và xã hội. Perón góa vợ và rất thích các cô gái trẻ. Vào thời điểm ông được bổ nhiệm, ông đang cặp với một cô gái vị thành niên mà ông giới thiệu với mọi người là con gái của ông. Một buổi chiều tháng giêng năm 1944, Perón ngồi cùng với các lãnh đạo quân đội tại sân vận động Buenos Aires. Để dự liên hoan sân khấu, lúc đó cũng đã trễ nhưng chung quanh ông vẫn còn nhiều ghế trống. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai nữ diễn viên trẻ đẹp và họ đã xin phép ông được ngồi ở các ghế còn trống. Họ có đùa không? Dĩ nhiên là ông vui vẻ chấp nhận rồi. Ông nhận ra trong hai nữ diễn viên đó là Eva, một ngôi sao kịch trên đài phát thanh. Hình của cô cũng thường xuyên hiện trên các trang bìa của các tờ tạp chí. Tuy cô diễn viên kia trẻ và xinh đẹp hơn, nhưng Perón không thể rời mắt khỏi Eva, lúc đó đang nói chuyện với một đại tá khác. Cô không thật sự là mẫu người ông thích. Lúc đó cô đã 24 tuổi, quá lớn so với các cô gái trẻ mà ông thích. Cô ăn mặc khá lòe loẹt và thái độ của cô mang vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang ông và ánh mắt của cô làm ông phấn khích. Ông nhìn ra chỗ khác một lúc, đến khi quay lại thì cô đã đổi chỗ và đến ngồi ngay cạnh ông. Thế là họ đã bắt đầu nói chuyện. Cô chăm chú lắng nghe từng lời nói của ông. Có vẻ như tất cả những gì ông nói về người nghèo, người lao động, những người được xem là tương lai của đất nước Argentina đều giống với suy nghĩ của cô, vì cô cũng đã từng trải qua thời kỳ nghèo khó. Đến cuối buổi nói chuyện, cô rưng rưng nước mắt nói rằng: "Cảm ơn anh vì hiện hữu trên cõi đời này." Trong mấy ngày kế tiếp, Eva đã thành công trong việc tống khứ cô con gái Perón đi và chui vào thế chỗ cho cô ta trong căn hộ của ông. Ông quay sang chỗ nào cũng đều thấy cô bên cạnh. Khi thì cô nấu ăn cho ông, khi thì chăm sóc ông lúc ông ngã bệnh, lúc lại cố vấn cho ông về các vấn đề chính trị. Vì sao ông lại để cô ở lại? Với mấy cô gái hời hợt, thường thì ông chỉ chơi qua đường rồi sau đó tống khứ họ đi khi họ bắt đầu đeo ông quá chặt. Nhưng Eva lại không hề hời hợt. Thời gian trôi qua và Perón thấy mình ngày càng say mê cái cảm giác mà cô đem đến cho ông. Cô là người trung thủy, lại thường phản chiếu các suy nghĩ của ông và không ngớt thổi phồng con người ông. Bên cạnh cô, ông thấy mình như là một người đàn ông, mạnh mẽ hơn. Cô tin rằng ông sẽ trở thành một lãnh tụ lý tưởng của đất nước và lòng tin của cô cũng lây sang ông. Cô giống như những phụ nữ trong các khúc tango ballad mà ông rất thích. Đó là những phụ nữ đau khổ sống lang thang ngoài đường phố, sau này trở thành những bà mẹ thánh thiện, luôn quan tâm chăm sóc những người đàn ông của họ. Perón gặp Eva mỗi ngày, nhưng ông không bao giờ cảm thấy mình hiểu rõ cô hoàn toàn. Mới hôm nay, cô còn buông ra những lời tục tĩu, nhưng đến ngày mai cô lại trở thành một quý cô lịch lãm thực thụ. Điều duy nhất khiến ông lo lắng là cô luôn có ý định kết hôn, mà ông thì không thể cưới cô được, vì cô là một diễn viên mang một quá khứ không rõ ràng. Các đại tá khác đã bị sốc khi thấy ông quan hệ với cô, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp diễn. Năm 1945, Perón đã bị mất chức và bị giam vào ngục vì các đại tá khác lo sợ khi thấy ông ngày càng được lòng quần chúng. Đồng thời họ cũng nghi ngờ thế lực của cô nhân tình, một người mà họ nghĩ rằng ảnh hưởng đến ông quá nặng. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần 2 năm trời ông thực sự đơn độc và ở xa Eva. Tâm hồn ông đột nhiên ngập tràn những cảm xúc mới lạ. Ông gắn hình cô lên khắp các bức tường. Bên ngoài trại giam, đông đảo nhân dân đình công để phản đối việc giam giữ ông. Nhưng trong đầu ông lúc này chỉ nghĩ đến Eva. Với ông, cô là một nữ thánh, là người phụ nữ mà định mệnh đã ban cho ông, là một nữ anh hùng. Ông viết cho cô như sau: "Chỉ khi xa cách những người thân yêu, ta mới đo được tình cảm của mình dành cho họ. Kể từ ngày xa em, anh đã không thể nào xoa dịu được con tim buồn bã của mình. Nỗi cô đơn trống vắng của anh luôn tràn ngập ký ức về em. Mãi đến lúc này, ông mới hứa sẽ cưới cô." Các cuộc đình công ngày càng dữ dội. Sau 8 ngày, Perón đã được thả khỏi trại giam và ông nhanh chóng lấy Eva làm vợ. Vài tháng sau, ông được bầu làm tổng thống. Với tư cách là một đệ nhất phu nhân, Eva thường tham dự các lễ hội chính thức và trong những dịp này cô vẫn mặc những chiếc váy và mang trang sức loè loẹt. Cô được mọi người xem là một cựu diễn viên có một tủ quần áo khổng lồ. Nhưng đến năm 1947 thì cô đã rời Argentina để sang thăm các nước châu Âu. Thế rồi cả đất nước Argentina đã dõi theo từng bước chân của cô. Họ biết cô đã được đám đông cuồng nhiệt đón tiếp ở Tây Ban Nha như thế nào và cô đã được diện kiến Đức Giáo Hoàng ra sao. Khi cô vắng mặt, những suy nghĩ về cô bắt đầu thay đổi. Dân chúng cho rằng cô là đại diện rất tốt cho tinh thần của Argentina qua vẻ giản dị quý phái và tài năng kịch nghệ của mình. Vài tuần lễ sau, khi quay về nước, cô đã được toàn dân quan tâm chào đón. Trong chuyến đi châu Âu, Eva đã thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Bây giờ thì mái tóc nhuộm vàng được bới lên cao, trông nghiêm trang hơn và cô thường được mặc những bộ âu phục thiết kế riêng cho mình. Trông cô nghiêm chỉnh và phù hợp với vai trò của người phụ nữ sau này trở thành cứu tinh của người nghèo. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh của cô xuất hiện khắp nơi. Các mẫu tự đầu của tên cô được nhìn thấy khắp nơi trên tường, trên khăn trải giường và khăn mặt trong các bệnh viện dành cho người nghèo. Chân dung nhìn nghiêng của cô được đính trên áo của đội bóng đá ở một nơi nghèo nhất Argentina, nơi có câu lạc bộ bóng đá được cô bảo trợ. Đồng thời, những bức ảnh khổng lồ thể hiện gương mặt tươi cười của cô cũng phủ kín các bức tường bên hông các tòa nhà. Vì không thể kiếm được chuyện gì để nói về đời sống cá nhân của cô, nên mọi người tưởng tượng đủ chuyện về cô. Đến khi căn bệnh ung thư cướp mất mạng sống của cô vào năm 1952, khi cô tròn 33 tuổi, thì cả nước đã để tang cô. Hàng triệu người lũ lượt đi qua trước quan tài của cô. Cô không còn là một kịch sĩ radio, một người vợ, một đệ nhất phu nhân, mà cô đã trở thành Evita, một nữ thánh. Diễn giải: Eva là một đứa con ngoài giá thú trưởng thành trong nghèo khó. Sau đó cô trốn khỏi Buenos Aires và trở thành diễn viên. Cô buộc phải làm nhiều việc phô trương hào nhoáng để kiếm sống và sau đó đã vươn lên trong lĩnh vực sân khấu. Ước mơ của cô là thoát khỏi ràng buộc trong tương lai vì cô vốn là người nhiều tham vọng. Perón là nạn nhân lý tưởng để cô dụ dỗ. Ông nghĩ mình là một lãnh tụ vĩ đại, nhưng thực tế cho thấy ông nhanh chóng trở thành một lão già dâm đãng, quay yếu đuối để có thể đưa mình lên cao. Eva đã truyền sự lãng mạn vào cuộc sống của ông. Ngôn ngữ của cô là thứ ngôn ngữ hoa mỹ của sân khấu. Cô quan tâm chăm sóc ông đến mức làm ông nghẹt thở. Nhưng vào thời kỳ đó, hình ảnh của một người phụ nữ tận tụy với một người đàn ông vĩ đại là chuyện bình thường và hình ảnh này luôn được ca ngợi trong rất nhiều bản tango ballad. Tuy nhiên, Eva vẫn khó hiểu và bí ẩn giống như một ngôi sao mà ta nhìn thấy thường xuyên trên màn bạc nhưng không bao giờ thực sự biết rõ về họ. Khi Perón đơn độc trong tù, những hình ảnh lãng mạn đó và những gì liên quan đến chúng chợt bùng lên trong tâm khảm, làm ông tôn thờ Eva một cách điên cuồng. Với ông, giờ đây cô không còn là một nữ diễn viên sân khấu kèm một quá khứ hào nhoáng vô nghĩa. Cũng bằng cách đó, Eva đã quyến rũ được cả một dân tộc. Bí mật của cô chính là sự hiện diện của chất thơ và chất kịch kết hợp với vẻ hơi xa cách. Với thời gian, mọi người sẽ nhìn thấy ở cô bất cứ thứ gì họ muốn thấy. Cho đến nay, người dân vẫn còn suy nghĩ đến Eva và tự hỏi không biết con người thật của cô như thế nào. Sự quen thuộc sẽ hủy hoại việc quyến rũ. Trước đây thì điều này ít xảy ra vì ta có quá nhiều điều muốn tìm hiểu ở một người ta mới quen. Nhưng giữa chừng khi đối tượng bắt đầu thần tượng ta và mơ tưởng đến ta, rồi thì có thể họ sẽ phát hiện ra rằng ta không như họ nghĩ. Họ chán ta không phải vì nhìn thấy ta quá thường hay vì ta lúc nào cũng có mặt khi họ cần đến, như một số người thường nghĩ. Thật ra, đối tượng ít gặp ta, họ sẽ không có cái để nuôi dưỡng tình cảm của họ đối với ta và sẽ dễ dàng chuyển hướng chú ý sang người khác. Chính vì thế mà ta phải xâm chiếm tâm trí của họ. Vấn đề khiến họ chán ta ở đây là do con người của ta ít thay đổi, quá rõ ràng, quá người và quá thực. Đối tượng sẽ không thể lý tưởng hóa và nếu như họ biết quá rõ về ta và bắt đầu thấy ta quá trần tục. Vì thế, không những ta phải duy trì một khoảng cách nhất định với họ, mà còn phải cho họ thấy ở ta một điều gì đó kỳ lạ và lôi cuốn để tâm trí họ không ngớt nảy ra đủ những suy nghĩ tốt đẹp về ta. Eva đã cho mọi người thấy cô đại diện cho cái mà nền văn hóa Argentina xem là mẫu người phụ nữ lý tưởng, tức người phụ nữ tận tụy, thánh thiện và tràn đầy tình mẫu tử. Tuy nhiên, ngoài lý tưởng đó, ta còn có thể hiện thân cho nhiều lý tưởng khác không kém phần nên thơ như tính phiêu lưu, tinh thần hiệp sĩ, sự lãng mạn, Và nếu như ta có sẵn một trong những lý tưởng này rồi thì xem như ta đã có đủ chất thơ để thổi vào không khí và khiến tâm trí của mọi người tràn ngập mơ tưởng về ta. Bằng mọi giá ta phải hiện thân cho một cái gì đó, cho dù cái mà ta hiện thân là một điều xấu xa gian trá, ta phải làm mọi cách để tránh cho mình trở nên quá quen thuộc và quá bình thường dưới mắt đối tượng. Cái ta cần là một phụ nữ có một cái gì đó, gì cũng được. Nàng có thể rất đẹp, rất tốt bụng hay thậm chí là rất xấu xa. Nàng có thể rất thông minh hoặc rất ngu ngốc, miễn là nàng phải có một cái gì đó. Bí quyết thành công. Con người ta bao giờ cũng nghĩ tốt về mình. Ai cũng nghĩ mình rộng lượng, không ích kỷ, trung thực, tốt bụng, thông minh và xinh đẹp hơn con người thực của mình. Họ cảm thấy rất khó khăn nếu phải công nhận những giới hạn của mình. Nói chung là họ luôn có nhu cầu lý tưởng hóa chính mình. Như nữ văn sĩ Angela Carter nhận xét, con người thích đứng chung hàng với các thiên thần hơn là với các động vật linh trưởng bậc cao, tổ tiên thực sự của họ. Nhu cầu lý tưởng hóa này cũng xuất hiện trong quan hệ tình cảm, và khi yêu ai hoặc bị người nào mê hoặc, họ đều nhìn thấy ở người đó hình ảnh của chính mình. Việc họ quyết định quan hệ tình cảm với một người nào đó cho thấy một điều rất quan trọng về bản thân họ. Chính vì vậy mà họ luôn luôn cưỡng lại việc yêu thương một người tầm thường, ti tiện hoặc nhạt nhẽo, vì điều đó cho thấy họ như thế nào mới yêu thương người như vậy. Ngoài ra, họ cũng có khuynh hướng yêu thương những người giống mình ở một điểm nào đó. Nếu như người đó kém cỏi hoặc tầm thường thì cũng có nghĩa là họ kém cỏi tầm thường. Vì thế, bằng mọi giá, những người họ yêu thương đều phải được lý tưởng hóa và tôn giá trị lên, ít nhất cũng là vì lòng tự trọng của họ. Bên cạnh đó, trong cuộc sống, khắc nghiệt khiến người ta chán ngán, họ sẽ thấy vui hơn khi có thể mơ tưởng đến một người mà họ thương yêu. Điều này khiến cho việc quyến rũ của ta trở nên dễ dàng hơn, vì có rất nhiều người mong muốn được cho ta cái cơ hội ta mơ tưởng đến. Ta không được làm hỏng cái cơ hội ngàn vàng đó bằng cách xuất hiện quá thường xuyên trước mặt họ, và cũng đừng để cho hình ảnh của ta trở nên quá đỗi quen thuộc và tầm thường khiến họ có thể nhìn thấu được con người của ta. Ta không nhất thiết phải là thiên thần hay là một người mẫu mực, vì điều này sẽ tẻ ngắt, mà ta có thể là một người xấu xa, nguy hiểm và thậm chí là thô tục. Tùy thuộc vào thị hiếu của người mà ta muốn dụ dỗ, ta có thể là ai cũng được, nhưng không được tỏ ra mình là một người tầm thường hay hạn chế. Nên nhớ là trong thi ca, điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay sau khi con người ta bị ai đó mê hoặc, tâm trí họ lúc nào cũng sẽ thắc mắc tự hỏi xem người đó là người như thế nào và sẽ đem đến cho họ những gì. Khi tư tưởng về người đó trong những lúc cô quạnh, họ sẽ có khuynh hướng lý tưởng hóa hình ảnh của người đó. Trong tác phẩm Nói về tình yêu, văn hào Stenhouse thuật lại rằng cư dân vùng Sabuk nước Áo thường hay có thói quen vứt một cành cây trụi lá xuống một mỏ muối hoang vào giữa mùa đông. Vài tháng sau, khi họ lôi cành cây đó lên thì thấy nó được bọc kín bằng những tinh thể muối rất đẹp. Ông gọi hiện tượng này là sự kết tinh. Đó cũng là hiện tượng xảy ra trong tâm trí con người khi họ nghĩ về người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, Stendhal có đến hai dạng kết tinh. Dạng kết tinh thứ nhất xảy ra khi ta mới gặp người đó lần đầu tiên. Còn dạng kết tinh thứ hai, quan trọng hơn, thì lại xảy ra sau này, khi mà sự hoài nghi len lỏi vào tâm hồn. Có nghĩa là khi ta bắt đầu ham muốn họ, thì lại bị họ lẩn tránh, khiến ta không chắc chắn sẽ chiếm được họ. Chính sự hoài nghi này sẽ khiến trí tưởng tượng của ta hoạt động gấp đôi, khiến ta thi vị hóa người đó nhiều hơn. Ở thế kỷ 17, gã công tước Lauzun ăn chơi phóng túng đã thực hiện được một cuộc chinh phục ngoạn ngục nhất lịch sử. Đó là cuộc chinh phục đại tiểu thư, em họ của vua Louis thứ 14, một phụ nữ giàu sang thế lực nhất nước Pháp. Hắn đã kích thích trí tưởng tượng của nàng bằng cách xuất hiện vài lần và ngắn ngủi trong chiều để nàng nhìn thấy sự thông minh, táo bạo và thái độ thờ ơ lãnh đạm của hắn. Đến khi nàng ở một mình, nàng bắt đầu nghĩ đến hắn, sau đó nàng bắt đầu nhìn thấy hắn trong hoàng cung thường xuyên hơn và họ sẽ cùng nhau đi dạo và trò chuyện. Sau khi gặp mặt hắn xong ra về, nàng sẽ hoài nghi tự hỏi không biết hắn có thích nàng không. Điều này khiến nàng càng mong mỏi gặp hắn nhiều hơn để xoa dịu nỗi nghi ngờ của mình. Nàng bắt đầu lý tưởng hóa hắn và thấy hắn tốt đẹp hơn con người thực của hắn ngoài đời. Ta phải nhớ rằng, nếu đối tượng có được ta dễ dàng, thì ta sẽ không mấy giá trị đối với họ. Họ sẽ khó có thể mơ tưởng về một người tới với họ dễ dàng đến thế. Còn nếu như sau giai đoạn họ bắt đầu quan tâm đến ta mà ta cho họ thấy mình không dễ dàng chinh phục, và nếu như ta biết cách làm họ hoài nghi, thì họ sẽ nghĩ rằng ở ta có điều gì đặc biệt khiến họ khó với tới. Thế là hình ảnh của ta sẽ kết tinh trong trí họ. Cleopatra biết rõ rằng là nàng không thực sự khác với thiếu nữ khác, và quả thật là gương mặt của nàng không thực sự xinh đẹp. Nhưng nàng cũng biết rằng đàn ông có khuynh hướng đánh giá phụ nữ cao hơn con người thực sự của họ. Chỉ cần nàng gợi cho họ thấy ở nàng có sự khác biệt so với các cô gái khác để họ gắn hình ảnh của nàng vào một cái gì đó đẹp đẽ nên thơ. Nàng đã khiến Cassa nhận thức được rằng nàng có mối quan hệ với các bậc vua chúa vĩ đại trước đây của Ai Cập. Còn với Antony thì nàng khiến ông tưởng tượng rằng nàng là hậu duệ của chính nữ thần Aphrodite. Những bậc anh hùng này vui mừng vì thấy mình sở hữu không chỉ là một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ mà là một nữ thần. Ngày nay, người ta khó có thể xem người mình yêu giống như thần thánh, nhưng họ vẫn có thể rất hạnh phúc khi xem người mình yêu giống như người mà họ mơ tưởng khi còn nhỏ. Frank Kennedy cho người khác thấy ông là một mẫu hiệp sĩ qua tính cách cao cả, dũng cảm và quyến rũ của mình. Còn Pablo Picasso không chỉ là một danh họa luôn ham thích những cô gái trẻ, mà ông còn là hiện thân cho thần Minotaur, tức vị thần nửa người nửa bò trong thần thoại Hy Lạp, hoặc là hiện thân cho một tên lừa gạt xấu xa nhưng luôn quyến rũ dưới mắt phụ nữ. Ta không nên gieo vào đầu đối tượng những liên tưởng này trong khoảng thời gian đầu quen biết, mà chỉ làm cho đối tượng liên tưởng về ta khi bắt đầu bị ta mê hoặc và dễ dàng bị ta tác động. Người đàn ông nào mới gặp Cleopatra lần đầu sẽ cho là việc gắn hình ảnh của nàng với nữ thần Aphrodite là một điều nực cười, nhưng con người ta khi yêu thì dễ tin vào hầu hết mọi thứ. Vấn đề là ta phải biết cách gắn hình ảnh của ta với hình ảnh của một nhân vật huyền thoại bằng cách nói, năng và ăn mặc giống nhân vật đó. Trong cuốn tiểu thuyết Remembrance of Things Past của Marcel Proust, nhân vật Swan trong truyện đã thấy mình đang dần dần bị quyến rũ bởi một cô gái không thực sự thuộc vào mẫu người anh thích. Anh là một nhà thẩm mỹ học và yêu những cái gì đẹp trong cuộc sống, còn cô thì thuộc giai cấp hạ lưu, không tao nhã và không có óc thẩm mỹ bằng. Điều khiến anh thấy cô đẹp hơn trong tâm trí là những khoảnh khắc vui vẻ mà họ cùng nhau chia sẻ, những khoảnh khắc mà từ đó anh luôn gắn hình ảnh với cô. Một trong những khoảnh khắc đó là lúc họ đi dự một buổi hòa nhạc và anh bị cuốn hút vào một giai điệu nhỏ trong bản nhạc Sonata. Từ đó, mỗi khi anh nghĩ về cô là anh lại nhớ đến đoạn khúc đó. Những món quà nhỏ mà cô tặng anh cũng như những đồ vật mà cô cầm hoặc chạm tay vào đột nhiên trở nên có sức sống. Bất cứ một trải nghiệm nghệ thuật hay tâm linh nào được tôn lên sẽ lưu lại trong đầu ta lâu hơn một trải nghiệm bình thường khác. Vì thế ta phải tìm cách chia sẻ những khoảnh khắc giống như thế với đối tượng mà ta muốn quyến rũ, để họ có thể gắn hình ảnh của ta vào một kỷ niệm đẹp đẽ. Những giây phút cùng nhau vui vẻ có tác dụng lôi cuốn rất lớn. Đồng thời, bất kỳ món đồ vật nào cũng có thể trở nên thấm đẫm chất thơ và tình cảm nếu như được gắn vào kỷ niệm đẹp. Những món quà mà ta tặng đối tượng vốn đã mang nặng hình ảnh của ta, nhưng nếu như chúng lại được gắn với những kỷ niệm đẹp nữa, thì khi nhìn thấy chúng, họ sẽ nhớ tới ta và thấy ta đẹp hơn dưới mắt họ. Mặc dù người ta thường nói là càng xa càng nhớ, nhưng nếu ngay khi mới quen mà ta đã ít gặp mặt đối tượng, thì điều này sẽ ảnh hưởng vô cùng tai hại đến quá trình kết tinh hình ảnh trong tâm trí họ. Giống như Eva, ta phải tập trung quan tâm đến đối tượng, để đến khi họ chỉ còn một mình, tâm trí họ vẫn sẽ tiếp tục quay cuồng với ánh hào quang vẫn còn tỏa sáng ở ta. Ta phải làm mọi thứ để đối tượng tiếp tục nghĩ về ta. Thư từ, vật lưu niệm, quà tặng và những cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ khiến họ thấy ta như hiện diện khắp mọi nơi. Nói chung, tất cả mọi thứ xung quanh họ đều phải gợi cho họ nhớ về ta. Cuối cùng, nếu như đối tượng thi vị hóa hình ảnh của ta và biến nó đẹp hơn dưới mắt họ, thì ta cũng sẽ phải làm cho họ cảm thấy rằng hình ảnh của họ cũng được ta thi vị hóa và nâng cao. Một văn hào người Pháp có biệt tài khiến cho phụ nữ cảm thấy họ giống như một nữ thần và tác động mạnh mẽ đến ông ta. Để cho nữ hoàng Victoria cái cảm giác bà vừa là một người phụ nữ lôi cuốn, vừa là một nhà lãnh đạo đại tài, ông Benjamin đã ví bà với những nhân vật thần thoại và nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Khi ta lý tưởng hóa đối tượng, ta cũng sẽ làm họ lý tưởng hóa lại ta. Vì chỉ khi nào ta tốt ngang với họ thì mới có thể nhìn thấy và đánh giá cao mọi ưu điểm của họ. Đồng thời, họ cũng sẽ cảm thấy say mê với cảm giác được ta nâng cao lên. Biểu tượng, vầng hào quang chỉ khi đối tượng còn lại một mình, họ mới bắt đầu từ từ tưởng tượng ra một luồng ánh sáng mờ ảo bao quanh đầu ta. Thứ ánh sáng này được hình thành từ những niềm vui mà ta đem đến cho họ, từ sự hiện diện tỏa sáng và những tính cách ưu tú của ta. Vầng hào quang tách ra khỏi những người khác. Ta không được làm cho vầng hào quang đó biến mất bằng cách trở nên quá đỗi quen thuộc và bình thường. Đảo ngược chiến thuật. Chiến thuật ngược lại với chiến thuật trên là thổ lộ cho đối tượng biết mọi điều về ta, cho họ thấy rõ những tội lỗi và ưu điểm của ta. Đây là sự trung thực mà Lord Byron đã thể hiện. Ông luôn khiến người khác xúc động khi tiết lộ tính hư hỏng xấu xa của mình. Thậm chí, ông còn đi xa hơn nữa khi vào cuối đời ông tiết lộ cho mọi người biết ông có mối quan hệ loạn luân với em gái cùng cha khác mẹ. Kiểu thân tình nguy hiểm đó có thể vô cùng bị lôi cuốn. Đối tượng sẽ thi vị hóa cái xấu xa của ta và yêu mến ta vì ta để cho họ biết những điều xấu của mình. Hơn thế nữa, họ sẽ bắt đầu tưởng tượng đủ điều. Nói cách khác, quá trình lý tưởng hóa một người là điều không tránh khỏi. Cái duy nhất không thể lý tưởng hóa chính là sự tầm thường. Mà đã tầm thường thì không thể nào lôi cuốn người khác. Ta không thể nào quyến rũ người khác nếu như không đưa mộng ảo và chất thơ vào tâm trí họ. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.